khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30, có cốt khí. Náo qua quỷ. Thì ra là thế, xem ra là bởi vì lúc kia cũng không có quản lý viên này mới khiến nhập cư trái phép khách có thời cơ lợi dụng. Về phần nhập cư trái phép khách sẽ đối với vị diện tạo thành ảnh hưởng gì, cái này vẫn chưa biết được. Duy nhất mọi người công nhận chính là nhập cư trái phép khách đem gia tăng vị diện không ổn định hệ số. Cái này hệ số cũng không phải đồ tốt. Hắn thường thường ý nghĩa vị diện sụp đổ, thời không giao thoa hoặc là sinh thái tai nạn. Tóm lại chính là chủng không hợp với lẽ thường hiện tượng. Bởi vậy, vì tất cả cá vị diện vững vàng cùng độc lập, nhàn ngư mới có thể đặc biệt chú ý nhập cư trái phép khách. Dùng nhân viên quản lý làm trung tâm định kỳ tiến hành quét. Đồng phát bố ban thưởng nhiệm vụ dùng để đối phó bọn hắn. Sự khác biệt, chỉ cần tất cả tìm hiểu khách đều ở nhân viên quản lý dưới sự khống chế, những này không ổn định nhân tố cũng sẽ bị áp chế. Hoành Thành uống đã nước, đeo quất mèo vây cái cổ trái sáng ngời tới lui, như là bất lương thiếu niên đồng dạng đi tới Chu Du trước mặt. Đã xong sao, điếm trưởng? Còn không có. Chu Du điều làm nhiệm vụ giới diện, chỉ vào truyền tống thạch, dựa theo chỉ thị, đem hắn phóng tại nơi này truyền tống đầu mối then chốt thượng. Lập tức sẽ có bước tiếp theo nhắc nhở. Nha, Hoành Thánh đeo quất mèo nhảy lên hắc tảng, đá, sau đó thao xuống quất mèo hướng trên mặt đất một phố. Chính mình đặt mông ngồi ở quất mèo trên mặt, quất mèo biểu lộ rất thống khổ, nhưng còn gánh vác được, không có bị ngồi tạc. Chu Du cứ như vậy đợi nửa phút, cũng không có hệ thống nhắc nhở. Tình huống nào? Chu Du đối với điện thoại một trận thao tác. Tiến vào nhân viên quản lý giới diện, điểm khai mở tìm hiểu khách quản lý muốn làm những thứ gì. Nhưng có thể chọn đối tượng lại chỉ có một gọi, đại hỗn độn, mấy cái gì đó. Đại hỗn độn, nhân hình sinh vật, đến từ Úc Linh vị diện, nhân viên quản lý quản khống chung, an toàn đẳng cấp, cao. Đằng sau là mấy cái nút, điều về, truy tung, phóng sinh còn đi. Chu Du thuận tay đem bả đại hỗn độn ghi chú thành Hoành Thánh. Về sau, Chu Du trượt lên màn hình một trận đổi mới, nhiệm vụ vẫn không có tiến triển, quản lý đối tượng chung cũng không có xuất hiện Hoành Thánh ngoại trừ đối tượng không có biện pháp. Hắn đành phải bắt đầu tra tìm bắc phản hồi cái nút. Hoành Thánh ngồi ở quất mèo trên người, lông mày sắc siết chặt, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Điếm trưởng, có phải hay không là bắt bớ sai rồi? Không có khả năng. Cái này trích quất lông trí tuệ phản ứng đã là nhân loại cấp bậc. Chu Du lắc đầu, chỉ vào quất mèo, hơn nữa người bái kiến như vậy béo quất mèo sao, cái này rõ ràng không là địa cầu. Giống, nghe rất có đạo lý. Hoành Thánh lựa chọn phụ họa. Trên thực tế, nàng căn bản chưa thấy qua mèo. Chu Du tạm thời để điện thoại di động xuống, đứng ở tảng đá trước mặt, cùng quất mèo đối mặt nói, người gọi béo hổ đối với nghe được hiểu ta nói gì sao? Nghe hiểu được tự gật đầu. Béo hổ trong mắt quay tròn chuyển một vòng lớn, sau đó cơ trí tránh được Chu Du ánh mắt. Rất tốt, xem ra nghe hiểu được. Chu Du ngồi xuống trên tảng đá, xoa quất mèo cự dày đích ra đầu nói, ta nhớ được. Người hội xem điện thoại đối với người hội thao làm sao? Hội đánh chữ sao? Béo hổ y nguyên ánh mắt rời rạc, không dám chính diện đối mặt Chu Du, đồng thời thân thể tại phát run, nếu như có thể xuất mồ hôi sợ là đã muốn thấu. Như người vậy sẽ không tốt. Chu Du lắc đầu, vuốt béo hổ râu mép, ta cũng không phải tại nhằm vào ngươi, chỉ là thực hiện chức trách của mình. Ngươi là người nhập cư trái phép, nên trở về đến nhà mình xã. Thật sự nếu không phối hợp, cũng đừng trách ta. Quất mèo lần này dứt khoát nhắm mắt lại, tuy nhiên trên mặt rất không phối hợp, thân thể lại thành thật mà lạnh run. Có thể, có cốt khí. Chu Du ha ha cười một tiếng, trở lại cầm lên hai vai lưng. Đến trên đường, hắn thuận liền đi chuyến cửa hàng. Không có người biết rõ hắn mua cái gì. Đầu tiên, hắn theo trong ba lô lấy ra một cọng lông bút, thổi thổi, sau đó ngồi ở trên tảng đá, đem bút lông tiêm chậm rãi bước hướng béo hổ. Chu Du cười lạnh nói, Mi Hoành Thánh, đè xuống, ta muốn tra tấn hắn, có thể sẽ rất kịch liệt. Ua, a, Hoành Thánh thật không dám xem, nghiêng đầu đi, nhưng kỳ thật có lẽ hay là dùng ánh mắt còn lại tại nhìn lén. Bút lông tiêm va chạm vào béo hổ cái mũi lập tức. Béo hổ cả cái đầu tựu đều run bỗng nhúc nhích. Sau đó, là cực lớn, hắt xì. Béo hổ thống khổ mà mở hai mắt ra. Tượng xem ác ma đồng dạng nhìn xem Chu Du. Nguyện ý cùng ta đối thoại đến sao, Chu Du mắt hí nói. Béo hổ lại kiên quyết nhắm mắt. Tựu thưởng thức như ngươi vậy. Chu Du lại thùng hướng về phía béo hổ cái khác lỗ mũi. Béo hổ dốc sức liều mạng muốn đem cúi đầu đi, ẩn núp đi, lại bị Hoành Thánh cưỡng ép đè lại. Hắt xì, kế tiếp 5 phút đồng hồ, là như địa ngục 5 phút đồng hồ. Chíp bông không ngừng mà xuyên thẳng qua tại béo hổ trong lỗ mũi. Hắn cảm giác cũng bị lấy hết rồi. Nước mắt nước mũi cùng nước miếng hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Sống không bằng chết, Hoành Thánh chỉ để ý đè nặng béo hổ. Đã muốn không dám nhìn tới. Quá hung tàn rồi, quá biến thái, không hổ là điếm trường. 5 phút đồng hồ hậu, bút lông thượng, đã muốn thấm đầy béo hổ nước mũi. Mất đi gãi ngứa công hiệu. Có thể, thật sự có tài, có cốt khí. Chu Du hung hăng mà ném ra bút lông, bất quá ta đắc nói cho ngươi biết. Đây chỉ là chiêu thứ nhất, ta đằng sau còn có 17 chiêu. Béo hổ thân thể có thể thấy được mà rút lui một ít. Nhưng như trước bị Hoành Thánh gắt gao đè lại. Hoành Thánh rung giọng nói, điếm trưởng, chúng ta là không phải quá tàn nhẫn một ít. Không có biện pháp, nhiệm vụ mắc kẹt rồi. Ta phải cậy mở miệng của hắn. Chu Du lắc đầu, theo trong ba lô lấy ra thứ hai dạng gì đó bình trang bột hồ tiêu. Béo hổ toàn bộ mèo cũng không tốt rồi. Tượng xem ác ma đồng dạng nhìn xem Chu Du, dùng sức chết thẳng cẳng về phía sau. Nhưng Hoành Thánh y nguyên gắt gao án lấy hắn. Chu Du một bên xé mở bột hồ tiêu trong suốt plastic đóng gói một bên cười nói. Hiện tại, nguyện thế cùng ta trao đổi đến sau, béo hổ biểu lộ có thể thấy được mà do dự một chút. Nhưng vẫn là kiên quyết mà nghiêng đầu sang chỗ khác. Cự tuyệt Chu Du ánh mắt. Chu Du lắc đầu. Ai, ta là người tốt ấy nhỉ? Cái này cũng là vì địa cầu. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Chu Du tàn nhẫn mà mở ra cái nắp. Cầm lấy hồ tiêu bình. Hướng về phía quất mèo cái mũi chính là run lên. Màu nâu xám bột hồ tiêu lập tức nổ ra. Tượng bảo cát đồng dạng đánh vào quất mèo lỗ mũi. Hắt xì đế đế đế đế. Béo hổ hắt xì căn bản dừng không được đến. Đi theo chính là rơi lệ đầy mặt. Trọn vẹn 1 phút đồng hồ sau mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Có thể thở gấp qua khí đến. Nguyện ý trao đổi đến sau. Chu Du đều có chút không dám nhìn. Nguyện ý trao đổi. Tựu giơ lên ngươi móng trái. Béo hổ bất vi sở động, chỉ là cúi đầu tận lực thở dốc, cố gắng sống sót. Mặt của hắn như là bị bão tập kích qua thôn trang, đã không có mèo dạng. Chu Du che liếc tròng mắt, đem bả bột hồ tiêu đưa cho Hoành Thánh. Ngươi tới. Hoành Thánh dùng sức lắc đầu. Ngươi không phải ma vương sao? Cái này đều không hạ thủ. Chúng ta là không phải đối với ma vương giải thích có xuất nhập điếm. Trưởng, ai, đừng trách ta vô tình. Chu Du cắn răng một cái, nhắm mắt lại, trở tay lại là một thanh bột hồ tiêu. A xíu, yêu yêu, đế xíu, yêu yêu, đế hả đế đế đế. Cái này lại càng sâu tầng luyện ngục 5 phút đồng hồ. 3 cái bột hồ tiêu qua đi. béo hổ đã muốn hấp hối, hô hấp của hắn đảo đã muốn triệt để chết lặng, cả khuôn mặt thượng lông đều bị nước mũi, nước miếng cùng nước mắt dính lại cùng, chỉ có miệng còn cố gắng dương, hô hấp lấy, tuy nhiên bột hồ tiêu còn có rất nhiều, nhưng Chu Du biết rõ, như vậy xuống dưới là vô dụng, chiêu này còn chưa đủ, xin lỗi rồi, ta chán ghét tra tấn người khác. Chu Du ném xuống bột hồ tiêu cái chai, đỏ hồng mắt đảo, chính giữa chiêu thức đều lược qua đi. Ta đem trực tiếp dùng cuối cùng nhất đệ 18 chiêu. Chiêu này chỉ có hai cái kết quả, hoặc là ngươi phối hợp, hoặc là tử. Hắn nói xong, rung động mà theo hai vai lưng ở phía trong. Lấy ra cuối cùng nhất hình cụ đầu đội thức cách âm hàng táo tai nghe. Hắn đem bả tai nghe khấu trừ tại béo đầu hổ thượng. Sau đó lại để cho Hoành Thánh che hai cái tai bộ. Bảo đảm hắn chăm chú bao ở béo hổ lỗ tai. Cả quá trình, trầm mặc không tiếng động, rồi lại trầm trọng vô cùng. Đón lấy, Chu Du đem bả tai nghe tuyến cắm ở trên điện thoại di động. Mở ra âm nhạc phát ra software, mở ra một cái tên là Từ Ca Khai Mở Đại Ca Đơn. Không có vội vã điểm bắt đầu phát ra, chỉ là trước tiên đem âm lượng xuống đến rất thấp. Ta biết rõ, mèo thính giác so nhân loại cường rất nhiều, cho nên, người càng mẫn cảm, cũng càng thống khổ. Chu Du đem bả màn hình điện thoại di động sáng cho béo hổ. Ca đơn xếp hạng đệ nhất ca khúc, gọi, yêu tự sát. Chu Du nhẹ vỗ về béo hổ đầu, mà ngay cả chính hắn cũng lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng rồi. Béo hổ, ngươi nếu như kiên trì không phối hợp lời mà nói, rất có thể sẽ trực tiếp tử vong. Béo hổ hai mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ muốn nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.